Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em giật mình quay lại thì em thấy một chị xinh lắm, mặt vê lai, mũi cao như tây. Chị ngồi xuống cạnh giường thủ thì rằng: em hãy làm như những gì lý trí em mách bảo. Chị đưa bàn tay ra nắm lấy tay em. Nào em gái, chị dẫn em đi. Lúc ấy em như bị thôi miên, mặt mở tròn còn đờ đẫn mắt, em không thể nhắm lại được. Trong vô thức em đi theo chị ta. Em cứ bước đi thôi mà không biết mình đi đâu. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thảo ơi, bố đây. Có người đang gọi em. Phải rồi, là giọng của bố. Bố cũng về đón em ư? Em quay đầu lại, thấy bố đang đứng ở cửa. Bố vẫy vẫy em. Lại đây con. Con nhắm mắt vào đây và quay lại đây với bố nhé. Đừng đi với cô ta, cô ta lừa con đấy. Em hất tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chị ta không còn nữa. Khuôn mặt đó trở nên nhăn nheo, đen sì, mắt gần lên những tia giận dữ đáng sợ. Những móng vuốt sắc nhọn chảy ra một dòng máu hôi thối. Chị ta cười sống lên rồi biến mất. Em như tỉnh cơn mê thì thấy mình đang đứng sát ở ban công, chỉ cách 4 bước nữa thôi là em lao đầu xuống dưới. Từ từng năm mà rơi xuống đất chắc chết thê thảm lắm. Em lại còn đang sợ độ cao. Em như nhớ ra bố em, chạy đến cánh cửa thì không thấy bố ở đó nữa. Em rất muốn nói chuyện với bố, nhưng chẳng hiểu sao bố giống như một con gió vậy, vội đến rồi vội đi. Có một người âm bảo em rằng vừa nãy là quỷ đấy chị ạ. Nó biến thành bộ dạng xinh đẹp để dụ người. Đủ 5 nam 5 nữ chết thì mới được siêu thoát. Em thấy mà không thể báo được cho chị vì sức em quá yếu so với nó. Cũng may chị không sao. Em đang nói chuyện với một em tên là Trung, mất năm 2003. Dài xinh lắm, mất tại đất này nên hồn cứ lưu luyến ở đây. Nghe kể thì Trung bị bệnh tim. Bố mẹ Trung sau khi mất con vì quá đau buồn nên đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Mấy lần em hỏi sao Trung không về nhà thì hắn bảo: bố mẹ em có nhiều con khác rồi, không nhớ gì đến em nữa đâu, về làm gì? Thì thoảng em cũng hay mua xôi rồi... Thì thoảng em cũng hay mua xôi đồ cho nó ăn, cho những vong hồn cơ nhỡ không nơi nương tựa nên được quý lắm. Toàn cho số để cảm ơn. Mà họ cũng như người, không thích mắc nợ ai. Đấy là những vong hồn tốt thôi. Còn những vong hồn xấu thì quậy tưng bừng, phá em đủ kiểu, đòi nọ này kia. Không được y là... Không được là y như rằng đêm đấy hiện về phòng em khóc lóc ỉ ôi đến não cả ruột. Có ông còn làm quả biến hình dọa em, mọc ra 5-6 cánh tay đầy sâu bọ rắn rết, rồi không cho em ngủ. Cứ như kiếp trước mình mắc nợ nên kiếp này phải cung phụng. Đêm em ngủ, rõ ràng là tiếng đóng chốt cài trên cửa rồi mà vẫn bị giật tung. Tiếng gió hiu hiu, những con ma đói mặc đồ trắng lê thê cứ bay qua bay lại nhìn em chằm chằm. Lưỡi thè lè ra dài xuống tận đầu gối, tráng ớn. Em phải chấp tay cầu xin đừng chiêu em nữa thì nó mới tha cho em. Đúng kiểu rảnh quá không có việc gì làm nên đi dọa người. Hôm sau, em gọi điện cho chủ nhà, bảo em xin việc trấn yểm bùa thì bị chửi cho một trận. Mày không ở được thì dọn đồ đi, ám quẻ tao thế. Em muốn đi lắm, nhưng cứ bị không cho đi. Chứ bỏ bở cái gì đâu khi ở trên cái mảnh đất toàn ma ám như thế này. Muốn làm người tốt cũng không được. Lâu lâu không thấy anh người âm về thăm nên em nóng ruột không yên. Khi bản thân cô độc quá, em lại rất nhớ anh ấy, nhớ cảm giác hai đứa nắm chặt tay nhau đi dưới con đường, nhớ nụ cười, nhớ điệu bộ nhăn mặt mỗi khi anh ấy giận dỗi. Một mối quan hệ không thể gọi thành tên, không thể biết sẽ đi đến đâu. Một người đặc biệt ở trên thế giới khác. Em òa khóc, kiểu tủi thân như bị người yêu bỏ rơi. Công việc thì vẫn tốt, bán hàng ngày mấy chục đơn. Em có đồng ra đồng vào để gửi về cho bà. toàn khách dễ tính, mua cứ kiểu ủng hộ, chứ cái việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.